Còn bây giờ sau năm 1951 thì Liên Hiệp Quốc mới công nhận là ngày rằm tháng 4 thì ngày lễ Phật đản. Do đó mình thấy ngày lễ Phật đản của mình có cái tượng đài tôn tượng của Đức Bổn Sư Đản Sanh. Bao giờ cái ngày lễ Phật đản của mình trở thành cái ngày truyền thống chung, là niềm vui chung của mọi người, thì lúc đó cái ngày lễ Phật đản ta mới sánh với các cái ngày lễ lớn trên thế giới, mà trở thành là cái văn hóa chung. Và lúc này thì trời rất là nóng bức, rất là oi bức, thì vào những cái ngày tháng tư những cái năm trước thì thời tiết nó không có nóng như vậy. Bây giờ mình nóng là kiểu nóng chảy mỡ, tức là sức mồ hôi, sức mồ hôi hạn, gọi là nóng chảy mỡ luôn. Ở dưới quê nóng dữ lắm, hực. Còn cá thì chết hàng loạt. Và bệnh viện thì giường nằm rất nhiều, tức là một cái vườn, cái giường như bệnh viện Di Đồng đi, cái giường ba em nằm. Còn các bệnh viện khác thì một cái giường là hai người bệnh nhân. Dần cái trời nóng nè, tức là sẽ thay đổi về cái nhiệt độ bên ngoài, nó sẽ tác động trực tiếp vào trong thân của mình. Là cái thân của mình á, tác động trực tiếp bởi các cái môi trường xung quanh. Cái môi trường xung quanh mình á, là tác động bởi cái thời tiết nó thay đổi. Do đó mà cái cơ thể mình sẽ thay đổi theo cái thời tiết đó. Rồi cái môi trường xung quanh á, gồm có các con vi trùng, vi khuẩn, virus, nấm. Nó luôn luôn lúc nào nó cũng lấy cái thân của mình làm cái mồi để cho nó ăn. Vi trùng vô thân mình để gì? Nó ăn thân mình á. Con vi khuẩn, virus, virus, vi nấm, nó vô thân mình ăn thân mình, vậy làm cho cái thân mình bị thay đổi. Còn cái tâm của mình thì bởi cái môi trường xung quanh nó tấn công ngược vào dạo. Nên là mình tu tập hay là mình không tu tập đều bị cái môi trường ở bên ngoài nó tác động ngược vào, và bị cái sự biến đổi từ bên trong nó tác động ngược vào ra. Nên nó làm cho cái thân mình tan rã, và làm cho cái thân mình tan rã. Cái thân mình tan rã rồi cái tâm mình tan rã. Cái tâm tan rã là tâm không có được định, tâm không gom lại một cục, định là gom lại một cục. Còn giờ tâm mình tan rã là tâm mình không gom lại một cục, là tâm mình không có định. Thân mình tan rã là thân mình bị bệnh, và mình bị rã thân, tức là mình sẽ đi đến lâm mạng chung thời, có nghĩa là không còn tiếp tục sống thế gian này được nữa. Do đó mà cái sức hủy hoại của cái môi trường xung quanh nó tác động vào thân, và sức hủy hoại của môi trường xung quanh nó tác động vào tâm mình, làm cho thân và tâm tan rã. Vì lý do đó mà Đức Phật dạy chúng ta đang sống trong nhà lửa là do đó. Nếu ai ý thức được cái điều đó thì chúng ta mới thấy được cái vô thường luôn luôn lúc nào nó cũng tác động xung quanh mình hết, tác động vào thân. Cái mùa lạnh rất là nhiều người bị bệnh, cái mùa nóng rất là nhiều người bị bệnh, vân vân, tức là môi trường xung quanh nó tác động vào đó. Còn cái tâm của mình thì cái môi trường của tâm nó khác với cái môi trường của cái thân. Môi trường thân á, thì tùy theo mùa xuân hạ thu đông, hoặc là mùa nắng hoặc mùa mưa. Còn môi trường của tâm mình á, là tùy vào mình sống ở nơi nào. Ví dụ như á, là mình sống ở một chùa khác, mình sống ở ngoài đường đi bán hàng rong nó khác, rồi á, là mình sống trong gia đình mình nó khác, rồi á, là mình đi tu ở trong trên núi trên non nó khác, rồi á, là mình đi tu ở trong hang trong động, hoặc là mình tu nhập thất ở trong nó khác. Tức là mình thay đổi môi trường để cho sự tác động vào trong tâm mình nó nhẹ nhàng đi. Từ cái môi trường ở bên ngoài mà mình có cái đạo lý cho cái môi trường ở bên trong tâm mình, cái đó là từ bên ngoài nó tác động ngược vào để cho tâm mình nó hư hoại, tan hoại, làm tâm mình nó tán loạn, nó không gom lại định tâm được. Còn cái bên trong nó biến động, cái bên trong biến động là từ cái thân mình nó già, nó bệnh, nó chết, thì đó là từ cái thân mình nó biến động mà không cần phải môi trường gì bên ngoài chứ. Bên ngoài sao sao à, bên ngoài dầu cho nóng dầu cho lạnh gì thân mình nó cũng già, nóng lạnh gì á nó cũng rơ, nó cũng bệnh chứ. Nóng lạnh gì á thì mùa đông cũng có người chết, mà mùa xuân cũng có người chết, mùa hè cũng có người chết. Vì thì cái bên trong đời của mình á, nó sẽ theo cái quy luật gọi là thành là trụ, là hoại là không, nó sẽ làm cho tao cái thân mình nó tan rã. Trong tâm mình cũng vậy, trong tâm mình đó là những cái ký ức, những cái phiền não ở trong tâm của mình nó có sẵn, nhất là đó là những căn bản phiền não. Những căn bản phiền não đó nó thông qua các cái ký ức nó làm phá ở bên trong của mình. Như vậy thì cái thân và tâm của mình là có bốn cái chướng ngại, hai cái chướng ngại ở phía bên trong và hai cái chướng ngại ở phía bên ngoài, nó làm cho mình không có được định và không có làm cho mình nó mất đi cái công đức tu hành, làm cho mình bị loạn tâm do bốn cái sự vô thường, nhất là môi trường ở bên ngoài nó tác động vào thân, môi trường bên ngoài nó tác động vào tâm, ở bên trong nó biến động, nó tác động vào tâm của mình, là tâm của mình biến động tác động vào tâm, rồi thân của mình biến động tác động vào tâm của mình. Có bốn cái mà chúng ta phải cần cảnh giác. Nếu chúng ta không có cảnh giác bốn cái này thì cái người tu tập dầu cho mình tu pháp nào đi nữa hay sao sao gì đi nữa thì cái mức độ thành công của mình rất là ít, nếu chúng ta không có cảnh giác bốn cái điều then chốt ở trong đời sống tu hành của mình. Đó là kinh nghiệm đó. Kinh nghiệm của quý thầy đi trước ta thấy những điều đó để truyền đạt lại cho đời sau. Làm gì làm cũng phải cảnh giác bốn hướng, tức là cảnh giác bốn cái pháp chướng ngại, hai cái pháp ở bên ngoài và hai pháp phía bên trong. Như vậy mình vượt qua cái chướng ngại đó như thế nào, vượt qua hai pháp chướng ngại bên ngoài như thế nào, vượt qua hai cái pháp chướng ngại bên trong như thế nào, thì vào tối hôm nay chúng ta sẽ trao đổi nhau về phần này nha quý vị. Đó là bốn pháp chứng đạo trong đời tu. A Di Đà Phật. Mình thường mình nghe là nguyện tiêu tâm chứng trừ phiền não đắc trí huệ chân minh liễu thôi. Cái đó là nghiệp chứng báo chứng phiền não chứng. Nghiệp chứng báo chứng phiền não chứng là ta xếp chung về nghiệp và về tâm của mình. Còn giờ mình là nương vào trong thực tế để ta xét. Để gì? Cái bốn cái để chướng ngại trong đời sống tu tập này để mình cảnh giác đó nó. Nếu mình không cảnh giác mình không có vượt qua được đâu. Như vậy thì hồi nãy chúng ta nói là người ta có thân và có tâm thôi. Cái thân của mình nó bị cái môi trường nó tác động làm cho cái thân của mình nó đau khổ. Mà mỗi khi cái thân mình đau khổ thì cái tâm mình đau khổ theo. Bây giờ ví dụ nha, bình thường tâm mình vui vẻ thôi. Bây giờ mình vô chỗ nóng quá, làm mình bị phỏng tay thì thân mình đau không? Mà thân mình đau thì cái tâm mình nó khổ. Như vậy môi trường ở bên ngoài nó sẽ làm cho cái tâm mình đau khổ mà mình không hay. Mà tâm mình đau khổ bị phiền não rồi, mà mình bị phiền não mình loạn tâm, mình không có động được, không có định được tâm. Mà không định được tâm thì công đức mình mất đi. Ai mà giữ được tâm thiền, tâm định thì công đức càng ngày càng tăng trưởng. Tức là mình nuôi trưởng dưỡng cái tâm thánh của mình là giữ tâm thiền tâm định. Mà cái môi trường bên ngoài tác động vào thân mình và thân mình tác động vào tâm của mình, thành thử rằng mình bị giảm đi phần công đức phước báo trong tâm mình mà mình không hay không biết, do mình di chuyển trong cái môi trường bên ngoài nó tác động vào thân của mình. Bây giờ ở chỗ nóng quá nè, đó mình chịu không nổi như vậy đó, thì là cái thân mình nó bị bệnh. Thân mình bệnh thì tâm mình khổ, thân mình đau thì tâm mình khổ, vậy thấy chưa? Như vậy thì mình làm sao trong lúc mà nóng này nè, mình di chuyển đến chỗ nào không có nóng, tức là di chuyển, mình nói là cái môi trường bên ngoài là nóng là lạnh thôi nha, còn khác nữa là môi trường ở bên ngoài nó lại làm cho thân mình nguy hiểm. Ví dụ như cái chỗ đó là cái chỗ ô nhiễm môi trường, bây giờ ví dụ như mình sống cái vùng ô nhiễm, cái chỗ gì bãi rác gì báo đăng đó, đi đất ra báo đăng gì bãi rác đó, có bãi rác rất lớn Phú Nhuận đó, ở đây đâu, ở đây Bình Thạnh luôn, bãi rác lớn nhất cái Phú Nhuận. Như vậy bãi rác hàng ngày á mình hít nó vào làm cho thân mình, cái mũi mình á bị viêm, viêm son, làm hít các cái chất độc nó vào làm chỗ lá phổi mà nó tan, nó băng là nào mình không hay nữa. Mà chưa biết là thích có con vi trùng, vi khuẩn, virus gì đó, nó vô cái đường mũi và đường miệng của mình, rồi vô mắt của mình, nó đi vòng vòng vòng trong cơ thể mình, đâu ai biết được, phải không? Nó là môi trường bên ngoài đó. Nóng lạnh là môi trường bên ngoài, cái nơi để thâm nhập con vi trùng là cái môi trường bên ngoài. Nên mình hiểu được điều đó, mình đi nó sống những nơi sạch sẽ, sống nơi nào đó mà cái thân mình nó an ổn, nó chịu đựng được. Do đó những người mà người ta thường hay đi nghỉ mát đó, để làm chi? Để ta di chuyển cái thân mình đi đến cái nơi đó, làm cho thân mình đó nó được an ổn. Mà thân an ổn thì tâm phải được an ổn không? Tại bây giờ chúng ta tu chưa đến tâm kim cang định. Nếu ta tâm như kim cang định như Đức Phật, nơi nào cũng như nơi đó, không nơi nào là nơi nào hết. Địa ngục cũng như là ở trên trời, và ở trên trời giống như cõi ngạ quỷ, cõi ngạ quỷ giống như cõi con người. Tại vì các ngài đã định được tâm các ngài rồi, ngài là bậc thánh định được tâm rồi. Còn mình chưa định được tâm thì tâm mình sẽ bị động loạn với cái môi trường xung quanh, nên mình phải tránh cái môi trường xung quanh đó, tránh nó tác động vào trong thân mình. Đừng đi đua xe, đua hồi té gãy tay sao đó, mình thấy chưa? À, rồi mình đừng xích xì ke, xích xì ke hồi á lại nó chỗ ra nó xì ra lẩm chẩm, thấy mấy người ngáo đá không, nó xì lên lỗ nào lỗ nấy trên thân mình, nó thấy ghê không, mũ máu không. Hoặc là mình đi vào những cái môi trường mà làm cho lây bệnh vân vân, thì chúng ta đừng có đi vào trong môi trường đó, là để chi? Để bảo vệ cái thân của mình đối với môi trường xấu, chứ không phải làm chỗ nào tôi cũng được đâu nha. Cái môi trường xấu mà tôi không được đó, đi chỗ đánh lộn đánh lạo sao mà tôi đó, dần dần rồi chỗ nóng chỗ lạnh sao mà tôi, rồi là đi chỗ đó rất nguy hiểm cho thân của mình mà mình không biết đó. Có người lại đi phượt á, chạy phượt đi qua những cái triền núi nha, thấy nó đẹp lắm vậy, rồi chạy hồi cái đường lộ chạy xuống thung lũng, rồi thấy chưa, đó là rất nguy hiểm tới thân mình. Như vậy thì cái tâm mình nó có đau khổ không? Lúc đó thân mình đau nó gãy giò gãy cẳng, tâm mình có đau khổ không? Đau khổ không? Như vậy thì cái người tu tập á, họ tìm những cái nơi nào mà làm cho cái thân của mình nó an ổn, tức là môi trường xung quanh an ổn. Vì môi trường xung quanh an ổn là cái chỗ đó không có ai làm tổn hại tới cái thân của mình. Chỗ đó chỗ nào? Chỗ đạo tràng, có ai đánh mình không? Có ai làm nguy hiểm gì thân của mình không? Dần dần ăn người ta còn ăn bằng gấp đũa, người ta ăn muỗng nữa. Cái thứ hai nữa là nơi mà ít người vắng vẻ, cái môi trường xung quanh nó không làm nguy hại đến cái thân mình. Do đó mà ta lên kinh hang động cốc mà ta tu tập, mà hoặc là người ta vô ở trong những cái gọi là nhập thất đó. Nhập thất của tu á 7 ngày nhập thất, không phải là thất là 7 ngày, mà nhập thất có nghĩa là vào trong cái thất để tu. Cái thất như cái cốc, như cái am gì đó, người ta tu tập để chi? Để bảo vệ chính cái thân của mình. Trong những cái nơi đó thân mình á nó rất là bình an, thân mình á là không có thức khuya, rồi á là cái thân mình á là không có bị ai đánh đập, thân mình không bị nóng bị lạnh, ta có quạt rồi đó, ta chuẩn bị nên ta tu tập cho thân mình. Cái thân mình được bình an thì tâm mình được bình an. Nên khi tu tập cũng phải cần có sức khỏe đó, nào cái gì cần có sức khỏe nên ta đi học khí công, cần có sức khỏe nên đó là ta đi bộ, dần dần cần có sức khỏe nên ta uống nước vào buổi sáng. Uống nước sáng hiệu quả lắm nha. Có cô Phật tử bệnh đau tử mười mấy năm mới gặp hội qua ở dưới Cà Mau nè, mau cái gì bao tử mười mấy năm bó tay cho này, không ai mày chỉ cho cổ hết chứ á. Cái cổ là thôi giờ thầy ơi, giờ ốm nhôm nhách này còn có 42 kg à, nó ốm nhôm nhách này cao cao nhồng, ốm nhôm nhách 42 kg thấy tiêu ha. Rồi hết đường là giờ không có còn đường ăn sống, tu tập bây giờ là con là đau quá, thân nó đau, giờ là con không có định được tâm, con không có niệm Phật, chứ con chán quá trời chán rồi. Giờ là con muốn là không có muốn sống gì nữa chứ ha. Là thôi giờ làm bài thuốc này thôi, vào buổi sáng vào buổi sáng uống nước, uống cái nước cái ly lớn hơn ly này nè, uống cỡ khoảng 4 ly nước thôi, vào 4 ly nước nè, uống là lúc mình không ăn, uống có 4 ly nước, ly sau cùng 30 phút sau ta mới ăn sáng. Nhưng mà đồng thời trước khi mà ăn cơm cỡ 30 phút cũng gì lấy muỗng nghệ đen hoặc là nghệ vàng để vô ly này là muỗng cà phê rồi vừa vừa quậy muỗng canh mật ong vô, lấy nước nóng hẩm hẩm quậy vô, quậy lên trước bữa ăn 30 phút là lúc đó mới uống vô, 30 phút sau mới được ăn. Như vậy mà cổ uống này nó có mấy tháng, giờ uống nước giờ buổi sáng giờ hết luôn, tới giờ hết luôn, giờ lên là 50, 58, 59 kg vậy, lên luôn, tại vì người ta lớn con người ta cao nên giờ lên 58, 59 kg kinh, còn mình lên lịch sử lịch thùng luồng xịt 58, 59 kg lúc đó giống cái lưu rồi nó khác không, còn ta là tùy vào cái độ cao của ta. Do đó mà cái thân của mình ảnh hưởng tới cái tâm, nên mình bảo vệ được cái thân của mình chừng nào tập thể dục sức khỏe nào thì tâm mình được an lạc đó. Nên quý vị thấy chùa Phước Long Tự không, ta dạy võ để chi, để rèn luyện, chứ phải dạy võ đánh lộn, đánh lộn ai vô chùa đánh lộn chẳng. Do đó mà ta rèn luyện khí công, ta rèn luyện võ thuật để chi, để thân mình nó mới được khỏe mạnh và thấm nhuần giáo lý của nhà Phật, để đừng cho cái tâm mình bị phiền não. Có hai cô này ở Cần Thơ mà quý vị, hồi nhắn tin hôm qua tới nay, nhắn email, nhắn mail nữa hôm qua nay, cổ bị bệnh, quý vị biết bệnh sầu riêng không? Bệnh sầu riêng biết không? Bệnh sầu riêng bệnh gì? Hay ta, đại chàng cho anh chàng phát tay. Hay à, bệnh sầu riêng đó là bị có bị sida, không biết sao bị lên, còn không biết sao lên sida, ai cũng xa lắm chừng á. Bây giờ xa lắm vậy chân, giờ hết biết làm vậy chân, giờ đi đâu cũng không được, nhưng đi đâu người ta cũng trốn chân á, ta sợ là đi đây con sida nó bò qua ở nhà luôn, anh chị em, anh em gì là cũng sợ chân á. Bây giờ sống cứ sống sao, sống ở đâu giờ, sống đâu giờ, chẳng biết sống đâu giờ gì nó chưa. Nên xin là quý thầy lời khuyên coi là làm sao cho nên cuộc sống được bình an trong những cái trường hợp đó. Nên nó nhằm khi cái nghiệp của con người ta lâm vào trong một hoàn cảnh vừa bị bệnh trong thân mà vừa bị cô lập ở phía bên ngoài nữa, mình á là không có bị vậy đó, mình thấy không sao nha, tới mình rơi vào trong hoàn cảnh đó thì sao đâu. Cái gì mới hôm qua thôi là quy quy hoàng hoàng, bữa nay á là xét nghiệm ra cái bị sida cái mọi người xung quanh xa lắm trên cái việc là người ta hụt hẫng, ta sống đâu nổi đâu. Do đó mình nhờ pháp của nhà Phật rưới vào trong tâm mình từ từ từ, nếu người nào mà chịu tách ly ra được cái hoàn cảnh, nếu mà quyết chí tu hành lúc đó tôi có thể đắc đạo đó quý vị, cắt hết ngoại duyên đi, nhờ có chị kêu người mẹ nó ba vậy đó là hộ thất cho con, là hộ thất phát hiện dính dế cả cái đời nó tu tập đó, không phải chừng nào chết thôi, tại vì mọi người xung quanh ta xa lắm đó. Giờ bây giờ là không biết đi đâu, biết làm gì chứ quý vị, rồi giờ biết được Phật pháp mà không tu nổi nữa. Do đó mà phát nguyện đi, cả đời tu tập ở ông cốc luôn, chứ giờ sao vậy? Nên cái người là phát nguyện ở ông cốc thì tu mau đắc đạo lắm, tại vì mọi người xung quanh á là không cắt hết ngoại duyên, mình chuyển bại thành thắng á. Bại là bại gì? Là trong cuộc đời này thảm bại hoàn toàn, làm được gì cho người ta xa lánh nữa. Còn thắng là trong đường tu tập, trong lúc đó mới thấy cái thân mình nó vô thường, trong lúc đó mới dẹp đi được cái ham muốn của thân và tâm mình. Ở ông đó ham gì nữa, muốn gì nữa, biết cuộc đời nó vô thường, hàng ngày quán xét tham thiền nhập định kinh hành hoặc là niệm Phật, nếu cái gì không mấy chốc là mình có thể vượt qua được cái kiết sử và truyền cái của tâm mình, mà tâm mình rơi đi vào trong cảnh giới của định đã dần dần. Do đó mà đừng có thức khuya quá hại cái thân của mình, và đừng có đi đến cái môi trường nào nguy hiểm quá hại cái thân của mình, đừng đi đến cái chỗ là truyền bệnh nhiễm hại cái thân của mình, đừng đi đến cái chỗ nào mà thời tiết khắc nghiệt quá hại cái thân của mình. Đâu có gì đi qua bên Tây bên cái gì thấy người ta leo núi mình thấy sợ luôn, leo núi cái núi dựng đứng người ta leo cái ta leo, bữa hôm có ông đứt dây tôi luôn. Rồi lại mấy cái trò chơi quý vị thấy là hai cái đỉnh núi hai bên nó cột hai cọng dây như cái ná bắn thun gì đó, mình đứng trên này nè, đứng này 1, 2, 3 nhảy xuống cái băm xuống cái nha, tuốt vô nó băng cái người mình lên tuốt trên rồi băng xuống băng lên. Có bữa đứt dây thùng sao, dây đứt dây thun quỷ ai mày, cái cọng dây nó kêu vô cách đá cái nó xuất miếng mình đâu hay đó, nhảy xuống cái nó đứt cái nhảy cái nghe im cái không nghe gì chứ, mà biết bao lâu không thấy bắn ngược rồi lên nó nghe cái bực cái rồi xong đó, vì nó nát bấy nhiêu tương luôn. Do đó cái thân của mình á là đi vào những cái nơi hiểm nạn, làm cho cái tâm mình rất là phiền não. Ta đâu có muốn lại chết vào đó đâu, đúng không? Nên những người mà tu tập với gì họ tập thể dục, cái đó là cái thứ nhất để cho ta thân mình nó được khỏe khoắn. Rồi cái thứ hai nữa là người tu tập họ tránh những cái nơi nguy hiểm. Rồi người tu tập mà tu rất cụ kiệu, bởi vì họ vào những cái am, cái thất, họ tu hành trong đó đó. Nhằm khi họ nhập thất tháng, nhập thất 3 tháng lên núi Vinh đó, quý vị, có vị hòa thượng nhập thất 3 năm, có vị là 5 năm mà vô thất vị 2-3 lần. 5 năm á thì chúng tôi chưa gặp, nhưng 3 năm mà vô thất 3 lần là gặp rồi đó. Vậy đó, vô lần 3 năm, vô cái ra 5, 2 năm, vô nữa 3 năm, 5, 2 năm, vô nữa 3 năm, vô 3 lần rồi đó. Để vô thất 3 lần, quý vị thấy ghê gớm không? Vô thất nhập thất nghĩa là sao? Là cái thời khóa tu tập mình diễn ly tất cả bên ngoài, không xài điện thoại di động và không biết một cái gì của thế giới ở bên ngoài cả. Không có internet, không có TV, không có radio, không có điện thoại di động nha. Ở trong đó một mình đối diện với chính mình mà tu tập thôi. Tới giờ có cái lỗ, cái phòng nó có cái lỗ, cái ta đưa cơm vô, ăn cơm xong á đưa cơm ngược rồi ra, không nói tiếng nào hết, muốn điều khiển gì đó ta ghi bằng cái trong tấm giấy á, ta ghi giấy đưa ra mình tu tập cái gì. Vậy đó là 3 lần này. Em bữa đó gặp vị hòa thượng, hay là hòa thượng bạch hòa thượng ở trong thất á, là mình thấy làm sao, thấy có cô đơn không, mình thấy có là trống trải không, mình thấy có phiền muộn không? Cái hòa thượng đó nè, mấy ông có cái tâm móng ra ngoài nhu cầu này nọ thì cô đơn còn phiền muộn, chứ tôi đâu có móng tâm ra ngoài, đâu cần bạn, đâu cần bè gì đâu, tôi vô đó tôi cảm thấy an lạc, ra ngoài tôi mới phiền muộn nè. Ra ngoài làm chủ trì viện trưởng đâu có gì, bao nhiêu cái đóng tiền điện, tiền nước, đi họp đối nội đối ngoại, chưa nói tới dạy tôi biết cái vấn đề Phật tử nên nhập chúng và xuất chúng, còn chưa nói tới hai vàng Phật tử nấu cơm nào biết đánh lộn đồ nhau mà xuống giải quyết nữa đó không gì, rồi ra hiếp hay là muốn đâu có điền đi cái đầu luôn. Do đó hòa thượng là đi ra ngoài thấy tôi mới phiền não nè. Còn giờ tôi ao ước được vô thất, là tôi vô thất lần thứ tư á, là tôi vô suốt đời. Nghĩa là vô nào chết thôi không ra nữa. Là hòa thượng cứu khổ chúng sanh, đi ra ngoài độ chúng sanh, ta đi đến đây người ta cần mà hòa thượng nhập thất vô luôn suốt đời, ghé ở bên ngoài á, bỏ lại đệ tử cụ bơ cụ bất sao. Là chứ hòa thượng nói là thôi giờ á, mấy ông hòa thượng á không kêu một con mà kêu mấy ông, mấy ông á lại vô thất lần đi rồi cho biết. Vô thất lần đi cho biết, vô được rồi không ra rồi, tôi dám bảo đảm. Hỏi sao vì bạch hòa thượng cho ông ra, ông vô ông thấy ăn vui hạnh phúc quá không ra, ở ngoài ông thấy đau khổ, vô đó mới gọi là hạnh phúc đó. Nên người vô hạnh phúc thấy ra giống hệt như bệnh đây nè, mình thấy đau khổ mình cầu giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Rồi mình nguyện là sau khi con về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, con đáo lai lại ta bà độ vô lượng chúng sanh, về mất luôn không thấy ai xuống chứ. Tại vì trên đó nó an lạc quá, ở dưới này là chịu khổ là nắng mưa này cầm quạt mà quạt sẹt sẹt sẹt sẹt, Tây Phương Cực Lạc đâu có đó, Tây Phương Lạc như máy lạnh vậy đó, có bay không à. Đây rồi không già không bệnh vậy, ở đây đó lâu lâu á cái ambulance á, ambulance là cái cấp cứu á, emergency đó, kêu quá quá quá quá quá rồi chụp cái lòng oxy vô á, cái mày gọi là đó là điện tâm đồ á, té té té té rồi xong đăng ký lò thiêu tiêu Bình Hưng Hòa xong. Như vậy ở nơi này đó có ai dám xuống không, xuống nơi này vậy đó, xuống này nhiễm trùng xuống nơi này bị bệnh xuống nơi này á là đau khổ gì đó, làm việc ngon lành luôn á gì, làm cô giáo ngon lành luôn, đi khám sức khỏe, khám sức khỏe ra là ung thư phổi giai đoạn cuối, mới 51 tuổi hả, mới xuống ở dưới chùa trị bệnh, không có bệnh gì hết, ngon lạnh nhưng đi khám sức khỏe thôi, ung thư phổi giai đoạn cuối. Bác sĩ nói là nếu mà không có tia, không có mổ vô hóa chất rồi đó thì chắc thời gian ngắn lắm, 3-6 tháng đi à, chứ không có nhiều nữa. Quý vị thấy chưa, cuộc đời giống như vô thường, về đây Phương Cực Lạc quý vị, ta đâu có già, đâu có bệnh, không có chết đâu. Ở nơi đó đó là vô lượng thọ, ta đâu có chết, vô lượng quang ta đâu có vô minh, vô lượng quang là trí tuệ ta hoàn toàn, vô lượng công đức ta đâu có phiền não, ta có trí tuệ nè, không phiền não nè, rồi đời sống hoài, sống chết nữa, không có gì còn cái gì bằng nữa, ta mới cầu giảng sanh Tây Phương Cực Lạc. Chứ ai mà muốn ở lại Nam Phương Cực Khổ, nhưng mà mình nó thích ở bên phương, Nam Phương Cực Khổ này, mình thấy sướng, mình thấy vui, là ta lưu lại những cái cảm giác nhẹ nhàng, nó không bền chắc đó, ở tại thế gian. Nên người nào tu tập á, người ta có chút trí tuệ rồi đó quý vị, người ta không có lưu luyến cảnh giới này. Cái người nào lưu luyến là người đó không có trí tuệ đó. Còn người có trí tuệ người ta có lưu luyến. Người có vô lượng quang á là có trí tuệ, từ từ người ta lưu luyến cảnh giới ta bà. Nói nhiều người nó ngồi ta niệm Phật mà về miền Tây rồi thấy mấy bà cụ niệm Phật mà mình thấy là mình thấy hiểu rồi, rồi mình thấy nể luôn á. Cầm sao chuỗi là niệm 3-4 tiếng hồ, 4-5 tiếng hồ đấy hoài, không nói gì ai, nhưng điểm lần lần mới đầu mình làm mấy đầu ta trời tu dữ gì, mình đi ngang còn chè môi nó có gì, nhưng mà tới giờ mình vô tu mình mới thấy nể mình đó, lần một chút xíu vậy nó nhức đầu, nhìn chút xíu lần chút xíu nó đau lưng, còn lần lâu lâu nó đói bụng, lần lâu lâu nó khát nước, lần hồi nó bỏ chữ xuống. Lần hồi cái nhớ hộp dâu bỏ chuỗi xuống giờ, lần hồi cái nhớ phim đêm nay nè đêm nay là đêm thứ bảy thôi, đêm thứ bảy là có cái chương trình gì trên TV nè, cái gì trên TV hay lắm nè, lúc 9 giờ nè, đâu có lần gì nổi là bỏ chuỗi không, mà ta lần 4-5-6 tiếng hồ có nghĩa là ta không có tham mê cảnh giới ta bà này nữa. Cảnh giới ta bà này ta nhìn á xuống chẳng qua là đó cũng thường thôi có còn rồi nó có mất không còn mãi mãi, ta không lưu luyến nữa. Mấy vị đó quý vị, lần thời gian biết trước ngày chết chưa nè, tại vì ta không có biết trước ngày chết, còn mình biết dịch là cái ống bọng mình á mà nhặt toàn rác không, trong cái ống của mình, trong cái ống thông minh của mình nó nhảm sảm bá rác chẳng không do đó mình niệm mình nhớ Phật tưởng Phật chi cho nó thông cái ống á, cho nó được lực thông, thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, thần túc thông, túc bạn thông, cho nó thông. Còn mình không có thông cái nào chứ, nó còn là nghẹt bét hết trơn, cái nào nó nghẹt toàn rác chẳng mà phiền não đó, chứng rác chẳng không. Nên đó mình nên tách ly cái gọi là tu viễn ly đó, để cái môi trường bên ngoài nó đừng tác động vào trong thân, và tập thể dục đâu đó cho ngon lành, đừng ham cái chỗ náo nhiệt. Cái người nào ham náo nhiệt chừng nào đó là tu không có lên, chừng đó tu tệ đó. Còn người đó có gì, ta ngán ngẩm cảnh náo nhiệt, ta muốn mình nè. Mà nếu một mình mà chúng ta tu tập cảm giác an lạc là người đó tu đắc đạo đó, một mình nè. Nào có gì tu đựng hai mình, bữa đó lên trên thiền viện Long Tượng để chảnh đó, có người đăng ký vô mấy năm trước là bây giờ hết này, mấy năm trước đăng ký vô là nhập thất. Thì bữa đó đó chúng tôi là khách đợi thầy, cái người đăng ký nhập thất cái tính đầu chủ đó mới vô hỏi thầy con đăng ký nhập thất mà cái phòng con ở hai người được không? Vậy là đăng ký nhập thất là nhập con người mà cũng nhập thất, giờ đăng ký ở hai người là sao? Là con á ở hai người được không? Tại ban đêm con sợ ma nên con kêu ông chồng con đi theo á, ngủ với con nhập thất. Là trời ơi, nhập thất mà có ông chồng kế bên nữa nhập gì nổi nhỉ? Ta sống diễn ly, nhập thất có nghĩa là sống diễn ly. Diễn ly á là mình sống có mình nè, diễn ly tức là mình cắt với hoàn cảnh bên ngoài hết, thân mình cắt hoàn cảnh bên ngoài nữa. Cái thân mình vậy mà lôi ông chồng vô nằm kế bên mà ly cái gì mà ly? Đâu có diễn ly nổi, nhìn ổng cái sao diễn ly dứt phát, ta phải động tâm mà. Đâu không động cái này cũng động cái kia tức là nhìn vô là động tâm, hoặc là nói chuyện không nói chuyện cũng tào lao không tào lao, nhầm khi nói qua nói lại hồi cự lộn nữa nha. Quý vị có thấy là hai vợ chồng mà đang lại bật thuốc chỏ không? Không thấy là không có dám nói đó, hai vợ chồng đang là ngồi dưới đó đang tụng kinh cúng cơm, hai chồng tụng kinh cúng cơm, mà ông chồng á quyền bên bà vợ, quyền bên lúc lại xuống đó không có gì, lại trong tay sao á mà lấn qua bên phía bà vợ quơ qua quất cái chỏ nó bóp luôn, trời ơi đang lại còn hút chỏ nữa chứ kia, mà không lại chắc lúc này là bay lông phi vậy, đá xăm ba kỳ rồi. Còn này nó đang lại nó đụng nhau hút chỏ nó trước mặt Phật đó, mà ta hút chỏ nó đừng sau lưng mặt Phật, ta hút cái gì nè, không có gì, có gì chọt cái đó rồi nè, không trước mặt Phật còn hút chỏ như nó. Rồi trong cuộc sống á, chúng ta ấy là diễn ly cái môi trường xung quanh mà làm cho cái thân mình nó đau khổ, làm thân mình đau khổ á là chuyện đó nó hơi nhỏ, mà làm tâm mình đau khổ mới là chuyện lớn á. Là cái môi trường làm cho tâm mình đau khổ chuyện lớn hơn. Tại là ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ ý tạo. Cái tâm mình nó nặng hơn cái thân của mình. Tuy là cái thân mình bị đọa nơi đó, chỉ cái thân mình á thì nó chết cái kiếp này thôi, còn cái tâm mình nó chết nhiều kiếp. Tại ta sau khi cái đời sống này ta mang theo cái tâm, do đó cái tâm mình mà nó đã chết rồi thì nó chết nhiều kiếp, còn cái thân mình nó chết con kiếp. Nên ai bị bệnh, bị hoạn, bị tàn, bị tật nó cũng cái thân này thôi, trả nghiệp kiếp trước thôi, có một kiếp này. Còn ai ở trong tâm mình bị phiền não, trong tâm của mình á là không có kiểm soát được. Không kiểm soát được có nghĩa là nó dẫn đâu dẫn à. Mình không kiểm soát được nên cái tâm mình bị phiền não, nghĩa là vui buồn hờn giận ghét ghen, gọi là tham sân si mạn nghi ác kiến đó. Còn tâm mình không kiểm soát được nó, tức nghĩa là chúng ta không có an trụ tâm, không hàng phục được tâm. Mà lý do sao không an trụ tâm, không hàng được tâm, hàng phục được tâm là tại vì cái môi trường xung quanh nó làm cho tâm mình động loạn, tức là cảnh ta cảnh là tùy cảnh mà tâm sanh. Cái tâm mình sanh tùy cảnh, ví dụ như người ta gọi là tích cảnh sanh tình đó. Người ta thấy là chiều đi ra cái bờ biển hoặc bờ sông nha, nước nó đánh đập vào bờ mênh mênh mát ngát ha, có con thuyền đi trôi qua ha, đó, vào cái buổi chiều mặt trời gần lặn xuống nè, gió thổi mát mát ha, trời khoảng chừng 17-18 độ mà thời tiết 7-18 độ bắt đầu người ta làm thơ. Cái cảnh đó, cảnh làm thơ, cảnh này làm thơ nổi không? Ai làm thơ cảnh này nổi không? Trời nóng thật người làm thơ, lo quạt không lên làm thơ á, một cái quạt ta quạt, quạt một cái ta mát, mát rồi ta ngủ, ngủ rồi ta quạt, quạt rồi ta mát, mát rồi ta ngủ, hết bài thơ. Cái gì có làm bài thơ vậy thôi. Chứ còn chiều hoàng hôn đó, nhìn xuống biển đó, chúng ta tích cảnh ta làm bài thơ. Bài thơ đó là bài thơ tình cảm nhẹ nhàng, trong tâm mình hứng khởi. Do đó tích cảnh sanh tình, chỉ có biển mới hiểu, thuyền đi đâu về đâu. Những ngày không gặp nhau, biển bạc đầu thương nhớ. Những ngày không gặp nhau, lòng thuyền đau vạn vỡ. Quý vị biết bài thơ của ai không? Ai hỏi? Bài thơ đó Xuân Quỳnh, bài thơ Thuyền và Biển. Được bổ nhạc rồi, quý vị nói chưa? Ta nhìn đứng ra, ta thấy ta làm thơ tích cảnh. Như vậy thì mình bình thường đâu có nói sân đâu, bình thường không nổi sân đâu, nào cái gì nhưng mà gặp cảnh trái tay ngay mắt đó là nổi nóng lên liền. Bình thường nổi sân đâu, gì gặp chồng cái lứa vậy. Hồi nãy đi chùa gặp Phật thì tâm mình nó bình thản hơn, tâm mình nó nhẹ nhàng. Trời ơi, vậy là cái chùa gặp Phật tâm nhẹ nhàng quá trời, từ duyên vậy. Về nhà gặp ông chồng cái một tự nhiên máu họng nó trào lên. Tại ra cái môi trường xung quanh nó tác động làm cho cái tâm mình nó bị tan hoại, tâm mình bị bệnh, tâm mình bị tan hoại, tâm mình bị náo động. Đó, quý vị thấy chưa? Làm cho cái tâm mình đó bị náo động, mà mỗi khi tâm mình náo động nó sẽ tạo nên cái dòng nghiệp ác. Cái tâm mình náo động không có nghĩ gì thiện chứ nhá. Tâm mình càng náo động chừng nào tâm mình nghĩ ác chừng đó. Có nghĩa càng náo động mình bực bội á, mình bực bội cái thế giới quan xung quanh nó bị chịu đủ bị lãnh đủ đối với mình đó. Tâm mình đang bực bội mà. Nếu mà tâm mình thoải mái á thì mình xử sự với mọi người xung quanh im dịu, xử sự môi trường xung quanh im đẹp lắm. Còn tâm mình bực bội ai đụng tới mình cái mà nó lại có dìm phan ở đó đó. Cầm kéo làm cắt đó, cầm dao đó là mình khứa người ta, cầm cây mình đập người ta, còn không có người ta không tác luôn, quý vị tin không? Do đó môi trường xung quanh nó làm cho cái tâm mình xáo động, xáo trộn. Môi trường xung quanh làm xáo động, xáo trộn cái tâm mình. Nên những cái môi trường nào nó làm cho tâm mình phiền não, vui buồn hờn giận ghét gần xa lánh môi trường đó. Nó tu tập nó ta cảnh giác và xa lánh đừng ham. Cái gì ham môi trường đó là mình tu không có tới không? Cái nào á làm cho tâm mình náo động, sam thân si mạn nghi ác kiến, cái gì làm cho tâm mình tham? Tiền bạc, nhà cửa, của cải vật chất làm cho tâm mình tham, gọi là hoàng kim hắc khế tâm. Quý vị thấy lợi lộc đừng có nhúng tay vào, nhúng tay vào thì tâm hồn sẽ bị hắc ám. Đức Phật dạy rồi, luận bảo dương tâm mũi. Đức Phật dạy như vậy thì mình thấy cái tham là tiếp xúc với những cái gì của cải vật chất, nên người ta tu cái gì ta muốn hết cái tham căn bản phiền não, ta xa rời của cải vật chất nên ta ly gia cắt ấy, sống đời tu sĩ khất thực luôn, cần của cải vật chất, có hiểu không? Và khất thực xong ta về giường ngủ dưới gốc cây luôn, không tiếp xúc với cái để khởi lên tâm mình tham, rồi không tiếp xúc với cái để tâm mình sân. Sân là gì? Là tiếp xúc với cái nghịch ý nghịch lòng của mình. Ví dụ như là bình thường mình thấy hài lòng với cái đó không có nổi sân, mà nghịch ý nghịch lòng là nổi sân liền. Tại vì cái tâm mình muốn vậy đó mà tâm người ta làm trái mình. Mình muốn gái mình để tóc dài màu đen thui nè, quý vị bây giờ cắt ngắn lên như tóc tiên mà còn nhuộm vàng nữa chứ. À, nhuộm vàng mà nhuộm hai lai nữa. Như vậy là đi tu ở chùa Long Phước vừa về thấy cái sao có chuyện máu không có trào lên không? Vậy nhìn thấy chưa? Nghịch ý nghịch lòng mình, trong lòng trong ý mình muốn nó tóc màu đen dài thì mị, chứ đâu muốn cắt lên cỡ tóc, cắt tóc mà cỡ tóc tiên không? Biết tóc tiên không? Tóc tiên là tên ca sĩ chứ không phải tóc tiên là mái tóc tiên ngắn ngủi. Dạ, không? Tên ca sĩ tóc tiên cắt ngắn lên đây nè, mình nhuộm hai ba lai rồi nhìn cái ứa gan, tại cái ý mình là ý khác, ý người ta ý khác. Nên từ đó đó nó tiếp xúc với cảnh đó làm cho tâm mình nổi sân là nghịch ý nghịch lòng đó, tâm mình nổi sân. Mà tâm mình nổi sân có đau khổ không? Cái người nổi sân rất đau khổ. Nên người nào nổi sân chửi mình nó có gì mình thấy thương người ta đi, nếu người chửi mình họ rất đau khổ, họ nổi sân lên cái thân của họ đó bị nghẹt ngang đây nè. Có bữa nổi sân lên đó có gì máu nó trào lên tới dây thần kinh não đứt giữa chừng luôn đó. Do đó mình tội nghiệp người ta lắm, cái người nổi sân họ rất khổ. Mình nổi sân thử mình khổ lắm, ăn được ngủ cũng được, mình nổi sân cái mình rung tay rung chân chứ không suy nghĩ gì được hết trơn á. Vì đấy chưa, như vậy là nghịch ý nghịch lận. Mình nổi sân như vậy thì mình đừng có tiếp xúc với cái cảnh nghịch ý nghịch lận mình thì mình không có nổi sân. Vì đấy chưa, nên nổi sân đó là tiếp xúc với cảnh nghịch ý nghịch lận mình nên cảnh giác đó, xa rời đó, mình không thích gì đừng tới đó. Nhìn mặt ai ứa gan đừng nhìn, nhìn xuống Nam Mô Di Phật, nhìn thấy dâu nhìn xuống, nhìn thấy ông chồng nhìn xuống, nhìn thấy con nhìn xuống. À, nếu dâu ông chồng con làm mình ứa gan, còn người ta không làm cho mình ứa gan, không làm nghịch ý nghịch lộng mình, thiện ý thiện lộng mình hết á, gì không phải quan gia trái chủ mà là thiện chi thức á, thì mình cứ nhìn cứ tiếp xúc không sao cả. Cái gì thấy ông chồng mình cái tự nhiên tâm hồn mình rộn rã thôi cứ gặp ổng đi, còn tâm hồn mình lệ rơi lã chả thôi đừng gặp, phải không? Còn á, nếu mà mình tâm hồn mình rộn rã mình mong mỏi muốn gặp ổng thôi gặp ổng đi có sao đâu, vui vẻ. À, nhưng mà cái hoàn cảnh xung quanh làm cho cái tâm mình á tham sân si mạng nghi ác kiến thì chúng ta hãy xa rời những cảnh đó. Nhưng tốt nhất là đâu, tốt nhất á là chúng ta xa rời hết, đi vào trong am trong cốc, đi vào chùa, đi nơi cái cảnh nào xa để tập tu lần lần mình tập xa rời để cho cái tâm mình được bình an. Khi tu tập mà mình toàn là tiếp xúc với cảnh giới đó không là tâm mình không được bình an. Và đối diện với cái môi trường bên ngoài đó, nhằm khi người ta không để ý tới cái này, mà ông để ý tới cái này là ta khổ chắc. Tại vì mình thích náo động nên gọi là tu mà tu hú, ai hú đi hú đi á, gì hoặc là tu hạnh ta bà. À, bữa đó về dưới Bạc Liêu đó, gặp hai chú đó với cô đó, mình tính đâu hai vợ chồng đi trên chiếc xe, mà chiếc xe có gì thấy không, hành lý có biết ga đầy đủ trên xe, trên xe ta a lắc đầy đủ hết, gieo vòng xung quanh nè. Cái bà vợ thì kêu ông chồng bằng huynh út. À, còn ông chồng đưa bà vợ là muội chứ không biết nó thứ mấy. Kêu hiền muội. Hiền muội. Còn ông chồng kêu huynh út. Tính đâu hai vợ chồng ai nhà đâu không phải bạn đạo à. Mà chở đi là khắp nẻo ta bà hỏi đi đâu đi hành đạo. Tại vì tôi theo hạnh ta bà thầy ơi. Nên bữa đó tôi tu hạnh ta bà cũng mười mấy hai chục năm rồi. Nên đi tới đó gặp là hiền muội này cũng tu hạnh hai ta bà thôi, gáp lại đi chung. Đi chung chiếc xe. Mỗi lần đi xe Mobilet là chút 50 đó, hai người hùng tiền lại mua chiếc xe. Mua xe Quỳnh Út với là hiền muội tu hạnh ta bà đi. Đi nơi này nơi kia, ở đâu có tu tới đâu có đình, ở đâu có cúng tới, vòng hết chứ. Bữa đó đi lên đó Củ Chùm Đài ở trên Châu Đốc á. Bữa đó đó rồi ban đêm đâu khoảng 3 giờ mấy sáng nghe cãi lộn quá trời luôn, mình thức gì ngủ không được. Quỳnh Út cãi lộn với là hiền muội. Dạ, có gì đồ chia tài sản, chiếc xe dây chung đó, đồ chia tài sản, rồi không lẽ chặt ra làm hai, rồi bán chia xe chia tài sản. Tại vì hiền nguội là nói là Quỳnh Út ở cấp này là Quỳnh Út không phải như xưa, mình nghe lén thôi, nó không phải như xưa. Quỳnh Út không phải xưa là sao, không phải xưa là sao, hai người tự lộn quá trời, mình không biết câu chuyện là sao. Bây giờ rồi, thấy không, bởi vì tu hạnh ta bà. Ta là tu á, là ta lựa nơi nào thanh vắng lại diễn ly các pháp ta tu, còn đi sượt ta bà thì thôi cũng được. Nhưng mà khó lắm, khó định được cái tâm của mình lắm. Chưa trường hợp Bồ Tát quải gánh vào chợ. Bởi vì thấy Bồ Tát quải gánh vào chợ là trong cái bức tranh thập ngưu đầu đó, tức là 10 bức tranh trân châu á, ngưu là châu á, 10 bức tranh trân châu. Thì châu đen, thạnh châu trắng, có một cái giải nhỏ chăn trâu rồi lần tới thổi sáo đó, rồi tới là vị Bồ Tát quải gánh sổng gánh vào chợ. Có nghĩa là cái vị Bồ Tát là phát tâm cứu khổ chúng sanh mà tu cái hạnh Bồ Tát, nghĩa là cái hạnh đã diễn ly tất cả các pháp trần, nên đi vào trong trần vì cái hành nguyện độ sanh thôi. Do đó mà người đó sổng gánh vào chợ, quải gánh vào chợ. Quải gánh vào chợ nghĩa là giữa chợ mà người đó không ô nhiễm, giữa chợ mà người đó không phiền não, thì người đó nên vào chợ mà cứu khổ chúng sanh. Còn giờ mình đi cứu khổ chúng sanh, vừa vô chợ người ta nói một câu hai câu, nổi nóng lấy gậy đập đầu người ta, còn đâu nữa Bồ Tát quải gánh vào chợ. Nói chưa, nổi là nói lên nổi nóng, nói lên nổi sân này. Như vậy người này chưa có diễn ly được tất cả các pháp từ trong tâm mình, nên không được quải gánh vào chợ, không được tu theo kiểu hạnh ta bà. Dạ, ông tu hạnh ta bà đó, cử lộn nó quên đốc tự với là hiền mụi nó quên hết chưa. Tự mà biết bao nhiêu người, có chừng 300 người ngủ tại chùa đó quý vị. 3 giờ sáng quên đốc với hiền mụi cự, là gọi là cự, là cự muốn bay nóc chùa luôn. Cự lớn luôn đó, gọi là cự lộn mà dùng mấy cái từ. Thì cái lúc cự lộn mà dùng từ xấu nhất. Mà cái mặt người cự lộn mình thấy xấu, đau, xấu đớn, dễ sợ luôn. Thì cái mặt ai mà cự lộn không có mặt nào đẹp chứ. Đâu có gì, bình thường nha, ta vui mặt đẹp mà mặt cự lộn, lúc mặt cự lộn tao thấy mặt cái gì đó gọi là bà la sát nhập vô ghê lắm. Đó, mình nhìn vô cái mình né được. À, nhầm khi á là mình xuất hiện đó, tay chuyển hồi lây cấn tới mình á, 300 người ta đang ngủ đó 3 giờ sáng. Mà tu hạnh ta bà cái gì đó, quẩy gánh vào chợ đó, đâu phải, đâu có là đạt được cái tâm thức đó. Do đó mà ta phải tách ly để tu tập. Ở nhà mình lớn tuổi nhất là lớn tuổi có gì, không đi xa để tu tập cho thị, nhà mình có phòng riêng, lâu lâu nhập thất một bữa. Út ơi, hộ thất má Út, má chia nửa công đức Út ơi, kêu Út hoặc là dâu rồi đó, hộ thất cho má bữa. Đợt đầu mình vô tu từ sáng tới chiều tối, nhưng không có điện thoại di động nha, không có tivi nha, là không có internet nha, không có iPad, iPhone nha, chứ không phải vô đó tối ngày chát rồi bắt phim coi không tối ngày. Thôi má nhập thất từ sáng tới giờ rồi, thôi nhập cái kiểu này, nhập mà nguyên cái tủ lạnh toàn là đồ ăn không, nào là xôi lắc nè, nào là ổi lắc nè, quý vị. Mà không biết xôi lắc là gì nữa. Hôm qua ha, có chú kêu là thầy phải ăn xôi lắc không, con mua xôi lắc lắc cho thầy ăn. Ra trận cái xôi lắc là lắc cái xôi lắc là cái gì không biết nữa, mà tới bữa nay cũng chưa biết xôi lắc là gì nữa. Bây giờ trong cái ngày mai con lắc chưa, mà sao bữa nay không thấy lắc cho mình ăn. Không biết ha, là thầy mua hai cái xôi lượng lắc cho thầy ăn, là chắc lắc giật sao ăn ta, xôi lắc giật chứ sao ăn. Ở vậy qua nay mình suy nghĩ xôi lắc, biết xôi lắc là gì, đứng trong dữ lắm không biết xôi lắc làm sao nè. Nào mấy thầy, vợ chị trong tủ toàn là xôi lắc không, ổi lắc không, nhà ông tủ là sao mà nhập thất không, để tủ lạnh nguyên tủ lạnh chẳng là toàn đồ ăn với thức uống chẳng không, thì làm sao tu tập. Nên ta tu tập á ăn uống kim khem vừa no thôi, cái gì đừng có hưởng thụ cái gì trong đó. Nên tu tập một ngày gì thấy nó nhẹ nhàng thanh thản, vào thời Đức Phật có hai cái gì đó là Bà La Môn, đi đến đây là tinh xá của Phật, thì với đó diễn đạt 3 ngày tu tập diễn ly tất cả pháp tham thiền nhập định cho hàng cư sĩ. Lợi đó tu tập mới động, lợi đó tính đi cúng về liền, đỉnh lễ Phật xong cúng về liền. Bạn là thôi mà, năm khởi mười thì mới có một khi, mà giờ ông làm cả đời chết đâu đem theo được gì đâu. Thôi giờ ông ở lại tu tập 3 ngày là không có được, tôi sắp xếp 3 ngày không được. Nói thiệt, cái tiếng đồng hồ tôi đi muốn không được nè. Thiệt, ở nhà mà không có tôi cái thiệt nó rối chân. Ở nhà mà không có tôi cái là không có chạy được công việc gì hết trơn, nó dựng đứng hết trơn. Thấy không, con người ta đánh giá cao mình quá rồi đó. Tính đâu á, mình là trung tâm của vũ trụ, không có mình ta làm không có được. Có gì đâu mình chết, người ta nhầm khi vợ mình đó đó, ta làm hay hơn mình đó đó. Đừng bao giờ nghĩ điều đó. Mình thấy vậy đó, chứ mình nghĩ cũng có người làm à. Đâu có gì nghĩ kỹ, mình chết người ta không lẽ ta chết hết. Giờ sáng tôi nấu cơm chưa, tôi quét nhà, tôi giữ nhà, không có tôi ở nhà là ăn trộm cắp đồ hết, ăn tôi ở nhà mấy đứa nhỏ lấy gì ăn, không mà nó chết không biết đi ăn quán hả. Đừng nói đi ăn quán ngon hơn ở nhà đó. Nhằm khi nấu nhà nó không chán mình dữ lắm đó, mình tính đâu mình tự tin nha. Nhằm khi ăn hoài nó ăn có món mà nó chán dữ lắm rồi. Mỗi khi á bà nội đi chùa cái mấy đứa nhỏ nó vỗ tay rớp cái này nè. Quý vị có nhà rồi chứ không phải không có đâu. Mỗi khi bà nội á mà đi thọ giới bác quan trai, mấy đứa nhỏ nó mừng dữ lắm. Nó không phải mừng công đức, đạt công đức của bà nội đâu, mà nó mừng bữa đó nó được đi ăn quán. Ở nhà bà nội tiết tiền mua rồi về nấu ăn không, mà nấu con món nấu ăn hoài, nấu muốn chết luôn á, niêm nếm đâu bằng quán của người ta. Do đó mỗi khi mà bà đi một ngày, tôi bắt con trai mấy đứa nhỏ nó vỗ tay bước bước bước bước bước mừng. Nên á, mình đừng có nghĩ mình á là trung tâm của vũ trụ, mình đừng nghĩ mình á là đạt được hết tất cả cái mà người khác á không làm được. Mình á là một cái hạt bụi của vũ trụ mà thôi, không lạ gì cả. Do đó cái vị đó ở lại tu 3 ngày quý vị. Sau khi ở lại tu 3 ngày á, cái vị đó muốn bỏ hết tu luôn. Tại vì cái hạnh phúc khi chúng ta diễn ly tất cả các pháp, các cái không làm cho tâm mình được phiền não nó lớn hơn cái hạnh phúc là chúng ta có của cải vật chất ở tại thế gian này. Có vợ, có chồng, có nhà, có cửa, có anh, có em, cái hạnh phúc của sở hữu á nó nhỏ hơn cái hạnh phúc của buông bỏ tâm. Nó có hai cái loại hạnh phúc. Hạnh phúc của sở hữu có nghĩa là hạnh phúc chúng ta có được á, nó hạnh phúc lắm. Cái gì mà ta có được hạnh phúc lắm, tới khi nào ta tu tập được mà ta buông bỏ được, xả bỏ được nó, cái hạnh phúc đó nó len vào trong tâm mình, nó lớn hơn gấp triệu triệu triệu lần khi chúng ta nắm giữ những cái gì mà chúng ta có trong tay. Có một cô đó pháp bảy mấy tuổi rồi, cổ là cô bỏ được lần, nghĩa là ở nhà hết giờ có sống của mình à. Bắt đầu cổ học ngồi thiền, nào cái gì tình bụng thở vào, xẹp bụng thở ra, hai vai bất động, chân tay thả lỏng, im chậm sâu điều, tập trung theo dõi luồn ra luồn vào bình thường qua mũi, khi gấp qua mồm, đi đứng nằm ngồi ở đâu cũng được, lúc nào cũng được nha. Bắt đầu tập nha, ngồi xuống ngồi kiết già chéo chân ngon lành đàng hoàng, mua cái gối thiền rồi mua cái tọa cụ tọa cụ và vậy nhiêu đây nè, ra chân nhã mua được tập hoặc hai cái, người nào mà tay chân á hai tọa cụ trò trồng lên được đó, gối thiền bắt đầu ngồi ngay ngắn trang nghiêm nè, sạch trên mạng bước đầu tọa thiền là tập thiền. Hít vào thở ra, cổ lại có tập đâu tháng trời à. Trong cái đêm đó cổ vừa ngồi xuống trong vòng 5 phút, có cái gì cổ một cái cảm giác nhẹ nhàng bay bổng, cổ cảm giác cổ lên hồi nào tới giờ không được cái cảm giác đó, cảm giác nó nhẹ nhàng mà nó vui ở trong tâm, nó nhẹ nhàng thanh thới như bọt bóng chiều dâng như nâng mình lên, cái tâm hồn nhẹ nhàng như đó khoảng 5-10 phút, nó rơi vào trong trạng thái đó, rơi trong trạng thái nó 5-10 phút rồi bắt đầu cổ ra khỏi trạng thái đó. Cái trạng thái đó là trạng thái buông bỏ gì ly dục sanh hỷ lạc đó. Ở trong kinh đó, trạng thái ly dục sanh hỷ lạc có nghĩa là tâm ta không còn ham muốn gì thế gian này chứ. Nên được cái trạng thái hỷ lạc có nghĩa là buông bỏ trong tâm, được cái an lạc là được cái vui khi buông bỏ trong tâm. Mình có cái vui khi có ngoài tướng và cái vui buông bỏ trong tâm. Cái vui khi có ngoài tướng đó, mình tính ra cái vui đó nó vui dữ lắm rồi. Có nhà, có cửa, có vợ, có chồng, có con, có cái, có ăn, có uống, có ăn mặc, tính vui dữ lắm. Nhưng không ngờ cái vui trong tâm khi trạng thái mình buông bỏ được, diễn ly được, cắt được cái kiết sử đó thì vui gấp trăm ngàn, gấp vạn lần nữa. Nên tập ngồi thiền, tập chế chân ngồi kiết già đi, buông thử một lần cái nào quý vị, buông thử một lần cái đó mới là cái vĩnh hằng lắm. Cái buông được trong tâm rồi, khi mình chết mà tâm mình buông nó quý vị đâu có làm cô hồn. Chết tâm mình buông đâu có đỏ lạc cảnh giới thấp còn cảnh giới cao không mà. Cái gì mà buông bỏ, xả niệm thanh tịnh, xả niệm lạc chú là buông bỏ vì họ nâng lên cảnh giới cao hơn nguyên tắc của vũ trụ. Là tâm đi tới đâu thì cảnh giới đi tới đó. Do đó mà khi tu mình luyện được cái tâm mình mà buông bỏ được cái cảnh giới đó, buông bỏ được cảnh giới của ta bà, lên cấp được cái cao hơn, tiến hóa mặt tâm linh. Nào không phải dễ đâu. Nếu tập mà đi vào được cái trạng thái đó nên tập tu thiền định đi. Tâm thiền định, nếu người nào đạt trạng thái của thiền định đó mà niệm Phật đó là giảng sanh liền. Tại niệm Phật giảng sanh là nhất tâm bất loạn, niệm Phật giảng sanh là tâm của mình không còn dao động với cảnh giới trần xung quanh nữa. Nên mình dùng cái đó để hỗ trợ cho niệm Phật, cái người đó giảng sanh thấy chắc liền. Còn mình tính đâu là mình niệm Phật cho nhiều sâu chuỗi, niệm Phật là cho nhiều giờ từng được giảng sanh, chưa hẳn đâu. Nếu niệm Phật nhiều sâu chuỗi, nhiều giờ để đạt được cái tâm mình xa rời tất cả các pháp ở tại thế gian này thì lúc đó mới là cảnh giới của giảng sanh. Còn cái mà mình có được thế gian này là vui lắm quý vị. Giờ ví dụ mình không có vàng, ta cho mình lượm vàng vui không? Con cái cho về cho 1.000-2.000 đô vui ngồi cười tấm tích mới chiều của cô ở dưới lịch hội thượng, có hai người em ở bên Úc đó, quý vị. Ở dưới cổ đi làm gì không, 64 tuổi à, mà đi xách đồ khiêng đồ cho người ta đi làm gì ngày 10.000, ta trả 10.000 với ăn nào gì. Vậy thì cái người em á bên Úc về đâu rồi thấy gì sốt ruột quá, mới bắt lên thành phố 3 tháng này, bắt ở này ở trong máy lạnh xong mà hướng dẫn niệm Phật ăn chay. Trời ơi, cổ buồn, cổ bị stress, không ăn bỏ, ăn bỏ uống luôn gì, cổ nhớ với quê á. Cổ nhớ với đó, cổ nhớ công việc làm của nó, cổ nhớ nặng nhọc gì đó, có gì. Tiền cổ để đầy riêng hết trơn không dám xài gì hết trơn. Thôi đó chưa, một thầy nên á, hai chồng mình út qua hỏi thầy đó, thầy thầy giờ đó cho và bà em mà bà về dưới quê hay là sao tính sao thôi, là thôi cho người ta về đi, đại diện nghiệp của người ta rồi, cái cảnh đó mới là cảnh vui của người ta đó, còn cái cảnh mà mình bắt người ta ở trong phòng máy lạnh niệm Phật là cảnh đau khổ của người ta. Bây giờ ví dụ như á, mình đi chùa mình thấy vui không, ông chồng đi chùa mình thấy vui không, con mà đi cho bắt nó đi chùa nữa trời nó sợ muốn chết luôn. Như vậy thì cái cảnh vui của mình, nhưng mà cái cảnh là đau khổ của người ta. Mình ăn chay á, mình thấy rồi, mình tha thứ mạng sống cho chúng sanh á. Mình ăn chay á là mình đã là giúp đỡ chúng sanh gì gì á, mình thấy vui không, ăn được ngày vui ngày. Người ta ăn một ngày như cực hình một lần vậy đó quý vị, ăn chay một lần cực hình một lần. Như vậy cái vui của mình không phải là cái vui của người khác. Tại vì mình vui, mình hướng tới cái vui của buông bỏ. Người ta vui hướng tới cái vui của hưởng thụ. Muốn hướng tới vui có được hai cái, hướng tới hai niềm vui nó khác nhau. À, do đó chưa chắc là mình tính đó là vui, tính đó là được, tính đó là tốt của mình, mà lại là tốt cho người khác, ăn thua cái tâm của họ là cái tâm gì. Nên mình thấy cái chỗ đó đó quý vị, đừng có áp đặt ai cái gì cả. Mình áp đặt cho người ta đem lại đau khổ cho họ, mà đem lại đau khổ cho họ thì là mình đâu có được cái phước báo công đức gì đâu. Nên đừng áp đặt ai, tu tu tu thôi, nhưng mà mình cũng giải thích, mình cũng là tạo điều kiện cho họ tới họ đủ duyên là họ phát tâm họ tu, chứ đừng có ép họ tu. Ở về nhà Bắc Kinh dơ dơ dơ dơ dơ, mấy đứa nhỏ nó không dám nói chứ nó dứt đầu dữ lắm. Ép nhỏ là tháng ăn chay 2 ngày được rồi, 15-30 cái gì, ăn lên 10 ngày. Tao nha, ăn chay 10 ngày nha, đứa nào mà cãi tao tao chết. Đầu mấy đứa nó đâu dám, lên máu mà đâu dám cái gì. Ăn chay ăn rắc hết 10 ngày, 10 ngày. Mỗi khi tới cái ngày chay nó sợ muốn chết luôn. Nó tính từng ngày là chết rồi, ngày mai ăn chay rồi, chết rồi, mai ăn chay rồi. Quý vị ăn chay để đi để tu để được hạnh phúc, cuối cùng mới thấy đau khổ quá trời. Dạ quý vị thấy chưa? À, nên đó, mình đã tu theo Phật pháp đó, mình nghiên cứu cái đó một chút để thôi làm khi mình thấy mình là vui, nhưng người ta đâu phải là vui đâu. Do đó cảnh giới Tây Phương Cực Lạc đâu ai phải ai cũng muốn về đó đâu, cảnh được cực lạc đó mà người ta đâu muốn về. Bây giờ kêu người ta niệm Phật về chẳng thành Tây Phương Cực Lạc ta về không? Dạ quý vị, tại vì tâm ta không muốn để rời bỏ, không muốn xả bỏ, thì người ta tới cái cực lạc của sự xả bỏ mà ta cái cực lạc của cái ôm vào nên ta đâu muốn. Quý vị bây giờ tu nè, làm được an lạc nhất nè, quý vị thấy chưa? Do đó mà có ai chịu tu không? Là tại vì họ thấy tu là đau khổ quá chứ an lạc đâu, tu ăn chay, tu mặc đồ, tu gì đó, sáng tụng kinh chưa, tụng kinh chưa, nó chấp tác lau chùa đó, họ vô bữa một gọi là chạy dài liền, chạy tét liền, chịu không nổi. Nhưng mà một cái vị thầy ta tu ở chùa ta nhẹ nhàng thanh thản, ta lao cần tảo già lâm địa, thời thời phước vệ sanh. Mỗi khi ta lao cái tượng Phật, ta ngắm nghĩa ta tạo thành niềm vui. Mỗi khi ta phục vụ cho người khác cái gì đó, ta tạo thành niềm vui. Mỗi khi nấu bếp ta tạo thành niềm vui. Mỗi khi lao động ta tạo thành niềm vui. Mỗi khi niệm Phật ta tạo thành niềm vui. Còn mà tâm mình không có tu không có gì, mỗi khi lên niệm Phật ngán muốn chết luôn. À, lại Phật mỗi lưng muốn chết luôn. Vì thế chưa, là những cái đó là cái cực hình của người ta. Do đó niềm vui mang lại khiến ta hiểu tâm ta thích những cái điều đó thì nó mới gọi là vui, còn không có thì nó không có vui được. Nên cái môi trường xung quanh nó tác động vào trong tâm của mình, làm cho tâm mình bị ô nhiễm, làm cho tâm mình bị phiền não, tham sân si mạn nghi ác kiến, tức là cái môi trường xung quanh mình phải lánh xa môi trường xung quanh đó ra. Như vậy người ta gọi là cảnh giác cái môi trường xung quanh. Rồi bây giờ lại trong tâm của mình, trong tâm của mình á, nó có hai cái. Thân của mình á thì là nó khởi lên á bệnh tật ốm đau, tứ đại bất hòa. Ai biết cái bệnh giờ nào, mình đâu biết đâu, làm cho thân mình đau. Do đó là mình thường xuyên là 6 tháng ta đi khám bệnh kỳ. Bệnh á thì ta phải uống thuốc chứ đừng có sợ bệnh đó quý vị. Có người nó đi khám bệnh nó lòi bệnh tùm lum, bệnh đã sẵn ở trong đó lòi đi đâu. Đâu phải khám bệnh mới bị bệnh, mà cái bệnh nó có sẵn từ trong thân của mình rồi. Do đó mà khi cái thân của mình á luôn luôn lúc nào cũng biến động, biết đâu mà ngổ dây trụng chẳng sao, biết đâu nó hư cái món này hư cái món kia là sao. Ở cô Phật tử cái gì tự nhiên hoại tử cái xương, ở xương cái đùi nè, ta kêu thay cái xương đùi hoại tử à, tự nhiên hoại tử không như ai biết ở trong đó, tự nhiên nó hoại tử là nó hư đi rồi, bắt đầu thay cái nắp vô kèm trong đó, quý vị thấy chưa? Do đó trong cái thân của mình ngồi mình suy nghĩ kỹ lại đi. Cái thân của mình nó không có bền, không có chắc luôn á, tại vì mình ăn á là ngoại nạp từ phía bên ngoài vào, mình ăn á vật thực từ phía ngoài vào, mà trong vật thực nó chứa cái gì mình đâu biết, mình đâu thử được chất độc đâu, đâu thử được chất này chất kia, cái lưỡi ăn vô rồi cơ thể cái ruột non cứ ngấm vô đó, nó phá tạng chẳng luôn. Nếu cái đồ ăn á mà người ta có lương tâm á, ta làm sạch sẽ không sao, ta không làm sạch sẽ đâu cái gì, thấy không á, là anh Linh á, trang mạng làm ba chà bông đạp ở dưới nè, đạp dưới đất nè, còn làm me chả thấy ra miếng cao su, đứng lên đạp mồ hôi mù ghê gì nó chảy xuống lốp đột trong đó do là đơn của mẹ ăn ngon quá. Giờ mình ăn đâu thấy đâu, hút mắt đâu thấy đâu, do đó có những vi trùng vi khuẩn ăn ngược vào ở trong cái thân của mình á, làm cho thân mình đau. Do đó mà người ta ăn uống á phải kỹ càng chút xíu, đừng ăn quá. Ta nói là cái miệng kiện cái thân của mình, nhằm cái đích ăn món đó mà thân mình nó đau quá trời luôn. Chúng cái dưới Bạc Liêu có cô Phật tử bị bệnh tiểu đường, ăn 5 trái sầu riêng có gì tin không? Ăn cái chở bệnh viện luôn, ăn luôn cái đường tới 4,000+, chở bệnh viện luôn. Hỏi sao trời ăn bệnh tiểu đường mà ăn gì? Trời ơi, sầu riêng Thái ngon quá thật, sầu riêng Thái ăn ngon quá thôi, ngon quá ăn 5 trái sầu riêng. Đó, một mình ăn 5 trái sầu riêng mà bệnh tiểu đường nữa, quý vị thấy chưa? Ta phải biết á, là giữ gìn cái đó, chứ đâu phải là cái miệng thấy ngon gì mình ăn đó ngon gì mình ăn đó ngon gì mình ăn đó ăn vô rồi cái thân của mình nó bị hư hoại, thấy không, làm cho đau khổ thân. Nên mình hiểu mình, nhiều nhất đừng có ép ai ăn, đừng ép người ta. Có nhiều người quý vị lên ăn gấp này gấp kia, người ta ăn ta không được, cứ gấp hoài, ta nể tình ta ăn vô ta đau bụng sao, ta tiêu chảy sao? Ai cũng hiểu người đó chứ, tự thân mình hiểu tâm mình à, tự thân mình hiểu thân mình là tại vì mình ăn cái món nào nó hợp với mình là mình biết. Còn lại chỗ người ta mời vì nể năng á, mình ăn á gì mình ăn á mình dướng bệnh là sao? À, do đó mà trong lúc mà ta ăn uống á phải kỹ càng, à, lọc đâu đó ngon lành đàng hoàng mà lọc cơ thể á, ngon lành giác sáng á gì. À, cái này chanh á, lấy cái chanh mật ong á, lấy 1-2 muỗng mật ong vô, lấy nước nóng quậy ra đặt chanh vô, buổi sáng uống ra tuyệt vời, tăng chất đề kháng. Mà nếu mà có cam tươi, cam sành á, nửa trái dặn vô một cái, dặn mật ong vô quậy vô đổ nước rồi mấy bữa da mình rứt liền, đẹp liền, không có bệnh đó, bệnh tóc ra liền chắc sáng á. Mình uống gì, người nào mập uống vô ốm lại, người nào ốm uống vô mập ra, à, nó cân bằng liền. Đâu thử cái mà mật ong xịn nha, đừng lấy mật ong đường không à, đi để tôi lạnh đường không à. Giờ đó là mà thấy là mình cái cơ thể mình á, mình ăn uống thêm canh đường cái gì cái ngon mà mình ăn vào gì đâu, bánh tráng trộn gì luôn ăn vô đau bụng tiêu chảy nó nhỏ đâu, mới thấy không ăn bậy bậy nên ăn rồi ra đó cốc lắc mà rồi xài lắc mà nó lắc mà cả tháng trời bán không được, nó để tủ lạnh lắc ra lắc vô, để tủ lạnh ra bán còn nó lên men hết trơn rồi, phải không? Vậy đừng ăn nó gì lạ lạ, chúng ta đừng có ăn đi ra đường, nhất là mấy em nhỏ này nè, ở trường học mua gì rẻ ăn không biết nó là gì hết đó quý vị. Rồi mai mốt có bệnh vì nhỏ mới lớn đây á, 3-4 tuổi 4-5 tuổi tiểu đường quá trời luôn, rối loạn nội tiết tố, nó cho mấy em ăn nó mà không có diễn sót. À, đi vô cha mẹ để ý cái đó à, chút xíu, tức là cái thân của mình nó tự cái thân của mình nó bị bệnh làm cho người ta phiền não, à, tự cái thân của mình nên mình cũng biết là trong thân mình nó làm sao, nghe động tịnh gì đi khám đi quý vị, lắng nghe, biết lắng nghe cái thân của mình, lắng nghe thân là sao, thấy cái gì nó sai rồi là mình đi khám đi, sai gì là sao, tự nhiên á mình ăn vô không sao, bây giờ cấp này sao đau bụng đi cầu hoài đi khám đi. À, rồi tự nhiên á nứt nhức nửa bên đầu, nhức nhức hoài cũng không hết, đi khám đi, chứ đừng để la lết hoài. Tức là mình lắng nghe cái thân của mình, lắng nghe thân của mình là sao, hồi nào tới giờ nó im xuôi vậy, bây giờ nó khác, mình lắng nghe nó, lắng nghe nghĩa là vậy đó, chứ không phải nghe bằng lỗ tai. À, vì lắng nghe thấy cái gì cứ đi khám đi, không sao, chứ nhất là mua bảo hiểm y tế đi. À, vì có gì nặng thì bảo hiểm y tế á, là ta chịu 80%, 90%. À, mua bảo hiểm y tế, lắng nghe cái thân của mình, mà thân của mình bệnh thì tâm mình nó bệnh. Rồi cái cuối cùng là cái ký ức nó mang những cái mầm mống phiền não tự trong lòng mình, lâu lâu nó trỗi lên, tự nhiên không nhớ gì ai, chứ nó tự nhiên á đêm đó nằm bao sáng rồi buồn phiền dễ sợ đó. Con cô ở quận 11 nè, bữa hồi xưa đó có gì, có thằng ông bồ đó sao giờ ổng chết rồi, cái cổ chung thủy có ở gì chung thủy hoài, mới bữa hổm nằm bao thấy ông bồ rồi thương hồ dễ sợ luôn, ở hỏi sao á mà bây giờ năm mấy tuổi mà không có lập gia đình là chung thủy với ông bồ, chung thủy tới già tới chết luôn vậy hả, kể như là một người tại hai gia đình hứa nhau rồi cái gì vậy, mà ổng nằm bao lại ông rủ đi. À, cậu thấy ổng rủ đi cái gì, trời ơi sáng mặt mày tái lét cũng vừa, thầy thôi muốn về ông rủ con đi rồi, giờ con có sao không thầy, thầy coi con có sao không, làm gì á, có cái nào yếm ổng không, là có ai yếm ổng không, yếm mà không đã ra thấy chưa, sao tự nhiên chung thủy với người ta cả đời không có chồng mà giờ mà đâu yếm người ta. Ông thấy không, ông về ông rủ đi là vui lắm, rủ đi mà là trời rồi ông gì ông nắm tay lâu đi, cô giật lại, giật cái tay lại, cô là nhớ là ông nó chết rồi, vậy giật lại cái một giật mình thức dậy. Qua buổi sáng mặt mày xanh lét lên tới vừa là thầy, thầy giờ sao giờ đó. Vậy mà thương người ta đó, ở cả đời không lấy chồng đó mà ta nắm tay đi cái một thôi, quý vị thấy chưa, là tái lét mặt mày nha. Rồi giờ còn hỏi có cách cách nào yếm ổng không? Yếm nghĩa là gì? Cho ổng đừng có lên luôn, đừng có đầu thai luôn, đừng đến quậy nữa. Nên cuộc đời là gì đó, đó thương nhau dễ sợ luôn, giờ yếm nên khó nói lắm. Nên mình đi mà đám tang đó có gì, lâu lâu phải đưa mấy gói châu thần nè. Đức lúc liệm á, thầy để bốn góc cái hàng của má con giùm. Hồi sao để này chi vậy? Chết chúng ta. Để này vô để yếm trắng lại. Yếm gì cho là hương linh của bà già khỏi lên luôn. Đấy, đấy rồi bốn cái chỗ hòm á, bốn cái chỗ chôn mấy gốc mã đó, thảy là rải ở dưới nữa. À, rồi đặt cái hòm xuống còn để trong cái hòm nữa không có gì. Mới đầu mình nghe xong đó, ai làm mà tôi không làm đâu. Hỏi sao có thể phải làm, phải liễm lâm lâm dơ dùng cái không làm. Phải chứ ông nói là để ở chổng cho mẹ ông được bình an hay gì này nọ tôi còn để. Chứ giờ nghe nói yếm bà già gì, rồi không lẽ mình để vô mình tiếp tay cho ông ăn, ông yếm ông để lại, ông để vô ông yếm đi. Tôi đứng đây tôi căng ra người, không có người lại cho ông yếm. Chứ giờ bắt mấy ông thầy yếm, phải chứ không biết á, để vô à, để vô cho an lạc hay gì thôi còn được. Mà biết cái tâm niệm yếm cho bà già gì vậy, bây giờ mình vì người sống mà vì người chết nữa mình ém người ta luôn hả? Yếm tức là ém đó, ém tài đó. Nói hết chưa, mẹ con đó mà còn vậy nó, bây giờ thương yêu nó cho giữ đi, để lên nhà cửa ruộng đất đai nó bỏ chỗ thần vô yếm chết trùng tan đó, quý vị thấy không, cho khỏi lên luôn. Nó nói tâm thôi chứ yếm được không được gì, mình không biết cái tâm của người ta đó, mình thấy gì thấy chua xót chưa. Nên thôi giờ lo vừa vừa thôi, còn nhiêu lo tu đó. Quý vị sáng ra chưa, tỉnh chưa? Ơi hỡi trần gian hãy tỉnh, tỉnh đi rồi giải được bệnh mê si, lúc nằm lúc đứng lúc đi, trong lòng chỉ có Phật, việc gì nó cũng nên. Tỉnh chưa? Mấy đó tỉnh luôn, lo nhưng phải lo tu chứ đổ lo bán mạng. Còn nhầm người lo bán mạng, con nhiêu cho con cái hết, con nhiêu hết trơn cho hết trơn, không còn gì hết trơn, không có gì lo bán mạng, cuối cùng không tu hành gì hết trơn. Tội lỗi mình làm ra biết bao nhiêu, nhỏ tới lớn, chặt con này chặt con rọ ha, nuôi nè, trời ơi con mà bị bệnh cái về làm cháu gà mới bơm hổm nè. Nhỏ bị bệnh về làm, trời ơi con ăn chay mà con cắt cổ con gà, con cũng ngại dữ lắm, mà con nó bệnh nó ốm nhách ốm nhum, cắt cổ con gà nấu cháo cho nó ăn. Sao la mua gà ngoài chợ là cắt cổ gà ăn mới ngon, gà ngoài chợ gà công nghiệp ăn hỏng có ngon. Thầy vừa thương con cắt cái cổ gà cho nó ăn, quý vị, nó hết bệnh còn nguyên con gà nó đi theo, nó bu trên lưng của mình, nó đeo trên lưng mà nó mổ hàng ngày nè, nó mổ trên đó. Đó quý vị, thôi thương gì thương chứ mua là mua chứ không có cái vụ cắt này đâu. Đâu có gì vừa phải thôi chứ, không có gì thiếu gì cái nè, ăn để hết bệnh chứ đâu phải chịu cắt cổ con gà mà ăn hết bệnh. Đâu mới thấy không, cái mạng của con gà mình lãnh, còn thích con gà nó ăn, mà chưa chắc nó mai mốt mình chết cái chừng nó yếm mà, ai biết chết cùng tan không, chết tan thì nó yếm mà, ai dám bảo đảm điều đó không? Đâu có gì, không bảo đảm điều đó thôi. Bà già, con hai á, là đầu chôn ở ngoài mặt tiền chung hẻm sợ ma. Nên đồ mua mắt đất mà mặt tiền cho nói hoài lâu đến vậy á, là không chịu theo ý má, má chết mà không nhắm mắt mà. Anh hai là trời ơi tụi bay chịu theo bà đi, cái mấy đứa nhỏ là trời ơi ba, mà anh đất mặt tiền mắt chết luôn, có mình sao mua nổi đất mặt tiền mà cho má anh, thầy Sài Gòn thành phố mà đâu phải chuyện đơn giản đâu, là mày hứa đại đi, bà chết muốn làm gì làm đó, thấy chưa? Mà gì chính tay mình nghe luôn mà, ông anh hai kêu mấy đứa bay hứa đại đi, bà chết mình muốn làm gì làm. Nói vậy đó, có nghĩa là sao? Có nghĩa là trên đời mình đừng chấp vậy chứ, không có gì mình chấp, mình kêu nó làm này làm kia, khi còn sống kêu chưa chấp nó làm thì đừng nói chết nó làm. Giờ đó mình thủ sẵn trước đi, thủ sẵn giờ gì, thủ sẵn phước báo công đức. Còn tất cả những chuyện thế gian tùy duyên à, giết gì chút lại giết, nhưng mà cũng đừng tin quá hoàn toàn, nó không làm ai làm gì nó. Thấy không? Nó không làm gì nó. Nè, giờ đó khi còn sống mình la nó trị lại mình nè. Mới chiều hôm qua nè 3:15 ở tại Cà Mau. Sao nhớ 3:15 tại lúc đó coi đồng hồ đúng vậy này. Nè quý vị, bà mẹ rồi trời ơi con Trang hỏi sao vậy? Trai út con mới quýnh con. Nó tán cái một cái mặt còn sưng dù dù nè, nó quýnh mà sao lưng nó thúc một cái chỗ mà sao nữa. Hỏi sao vậy quý vị? Thằng con nó bị bệnh. Bà già mới kêu nhỏ dâu là chở đứa con là đi bệnh viện. Dâu là nó bệnh gì đâu, nó ốm nhách ốm nhom, nó có bệnh gì đâu. nó không có gì, bảo là con á, cháu nội tao tao thương mày nha, đó, mày bây á là để cháu nội tao có bài gì bề gì là tao không có tha cho mày đâu, là nói cho mẹ ruột nó đó, tại thương cháu nội nói gì đó. Hai bên cự qua cự lại, cái nhỏ dâu lên, à mà con của tôi lo, tôi không có cần má lo, là con tôi không lo, má có ba bốn đứa con, má có lo đâu, chồng tôi đó má có lo không, ổng nghèo sát nghèo sơ cái nhà không ra nhà nữa. Trời ơi, bà giận quá trời, bà là mày nói sao tao lo cho đi cưới dâu cưới gã gì lo nào, nó lo tôi bạc tóc bạc đầu nó mà không lo, hai người cự lộn với nhau đâu có gì. Thằng con thì sao mà nó xăm ra ta, nói với má, bà về đi. Đó, bà về đi, bà là tao không về mày làm gì tao. Rồi bà vọng gì tôi quýnh bà. Rồi mày dám quýnh tao không? Trời đưa mặt lên tán một cái bốt một tán. Đó, nhìn tán bốt. Cái cổ quay ra, mày dám đánh tao cái nữa không? Nó quay con nó quất một chỗ, mặt nó sau lưng, nó cắm đầu. Dám đánh tao không? Ai biểu mà đụng tới má mẹ, đụng tới vợ nó. Đụng tới vợ nó quýnh cái cắm đầu phải rồi. Đó, mới thấy chưa? Lại tới gặp thầy, nó thầy hưởng thôi, nó hiền quá mà tại sao nó lại quấn con thầy? Nó có bị ma nhập không thầy? Là con ma nào nhập đó? Tại vì là cô đi lại đó, cô là ăn hiếp vợ nó, nên nó binh vợ nó quấn cô. Không lẽ nó coi vợ nặng hơn con sao thầy? Là ai mà biết? Nó quấn đó, ai mà biết? Mình chửi vợ nó qua nó quấn mình, nó ai mà biết? À, bởi là không lẽ chắc cái gì nhập nó quá thầy, chứ không lẽ nó coi vợ nó trọng hơn con thầy, nó không biết. Giờ nó quýnh xiển miễn té cắm đầu đó chứ đâu biết, phải không? Có nào nặng biết liền hả? Nó đợi giờ con chán quá thầy, chắc con đi tu quá thầy. Đi tu hay là xong đi tu, tu chỗ nào mà chả được. Mày nói chưa? Thôi là giờ thôi con nó lo đi. Đừng có tham gia nữa, lo tu đi. Đó để chi? Để mình tỉnh ra. Có lo thì lo, nhưng mình lo cũng phải lo tu, chứ không phải nói gì mình bỏ hết cái gì. Nhưng mình nói trong cuộc sống đó, nó gặp cái này gặp cái kia, nên khi gặp những cái trường hợp đó cái gì, chúng ta đừng có buồn. Tại sao đừng buồn? Ân oán trả dây nợ nần, nhiều đời nhiều kiếp. Do đó mình đừng có buồn. Có nhiều người buồn có phiền não chết đó, thành ma nhà quê. Nên lúc đó không phiền não gì chứ, lo tu. Trên đời sống này mình nghĩ vậy, làm sáng làm lo tu, cái gì sáng sáng chiều chiều ngày hai thời lẳng lẳng công phu, dịch chi dầu quá từng cụ nhân về phút tập tu nguyện cầu. Không có gì lên cầu nguyện tu xả ra bỏ hết ha, có gì nói một tiếng một thôi, đưa con á, tới đứa cháu đi khám đi, lại con của con mà má khỏi tham gia vô, à gì khỏi tham gia tao về khỏe tao tụng kinh, thấy không? Về khỏe tụng kinh nó đuổi về chứ đừng sáng sấn nữa, nên con út ra nó giọng thiềm đạp nữa, phải không? Giờ gọi là giờ quỷ ma không, là quỷ ma không vậy đó, thôi bỏ đi tu cho chắc đi. Mình nói chuyện phải quê được cả năm, nói chung cũng có người này người khác, nhưng mà nói chuyện chi để mình biết á, bữa nay á nhà người ta chuyện ngày mai cũng nhầm biết lâu nhà mình gì sao. Nên đừng có bao giờ mà chúng ta là luôn luôn lúc nào cũng tin tưởng điều đó, mà chúng ta hãy cảnh giác. Nói chi để chúng ta cảnh giác, khi nó đến với mình đừng có sầu đừng có khổ. Cái gì đó là những thử thách ở trong đường tu á, nên có bốn cái: từ ở môi trường bên ngoài tác động vào thân nên tránh nên né, từ môi trường bên ngoài tác động vào tâm nên tránh nên né, từ cái thân của mình nó khởi lên đó quý vị, ví dụ như bệnh tật tự ở trong nó phát sinh ra quý vị, thì chúng ta nhìn vào sự thật chúng ta đi trị. Rồi á là từ những cái ký ức khi xưa nó tràn về ở trong tâm mình đó quý vị, mình bình tĩnh mà sám hối, mình vượt qua rồi hoàn cảnh bên ngoài đến của mình như thế nào, mình cảnh giác nó sẽ đến với mình. Chỉ có đường tu với nhà Phật, hướng tâm Đức Phật, tin tưởng hoàn toàn về Đức Phật thôi. Còn tin để với thế gian, tin vừa đủ sống được rồi. Còn nhiêu tin hết thế gian, lúc đó không ngờ quý vị, lúc đó bất ngờ, không ngờ, xỉu lên xỉu xuống, sốc. Quý vị thấy không, có nhiều người sốc liền, gặp hoàn cảnh đó sốc liền xỉu liền. Còn làm sao mà dầu hoàn cảnh nào xảy ra chúng ta không sốc, không xỉu, không stress, không trầm cảm mới là hay đó. Vì tại vì mình chuẩn bị trước chân, biết chân này, cái này của thầy giảng chân này, trong kinh nói chân này, thấy không? Xảy ra gì cũng không sao chứ, dù cho cái gì đi nữa mới gì vẫn bình tĩnh, tỉnh niệm Phật, thân mình cũng cát bụi phù du, nghiệp quả thế gian cũng phải trả thế việc hoài người ta được sao. Dầu bất kỳ là ai mà đối xử mình như vậy, dầu con, dầu chồng, hay người trong gia đình mình, hay người ngoài gia đình, không có gì là sốc gì đây chứ không phải mình sốc chịu nổi đâu. Có nhiều người sốc cái gì xỉu lên xỉu xuống luôn, có ở đâu sống, tại sao có ở đâu sống, mình đã lường trước rồi, biết trước rồi, quan sát thế gian rồi, thế gian là gì, bữa nay xảy ra nhà ta, ngày nay xảy ra nhà mình. Có cô ở Tử Long An tới giờ còn sốc 2 năm nè, bà già chết, hai mẹ con vừa ăn cơm xong đi ra ngoài trước chải tóc cho mẹ, vừa chải tóc mẹ lật ngang cái chết luôn, đột quỵ đó. Bởi vì cổ không chấp nhận được cái đó, 2 năm trời cổ như người mất hồn mất vía, không có làm ăn gì được, chứ như người khùng nhau sốc nặng. Nếu mà mình có tu tập, mình nghĩ đến cảnh vô thường của thế gian này, có còn có mất người ta đỡ hơn. Nên con nhà Phật có chuẩn bị mấy tâm lý đó ra à, để chi mai mốt nó khởi tới cái này, khởi tới kia bình thường, không có sao chứ cái gì à, ta hướng về Phật. Tất cả cái trên thế gian này à, là bình thường, nó diễn ra theo cái quy luật của vô thường, của thành, của trụ, của huệ, của không, của ân, của quán, của nghiệp, của quả, của trả, của dây à, đó là bình thường à, nên bốn cái à, điều mà chứng đạo đó ta hãy cảnh giác nó trên con đường tu tập, mà cảnh giác bốn điều chứng đạo trên đường tu tập à, làm ta nói đêm nay vậy, về nhà ta tu tập diễn ly tất cả pháp đâu có gì, đi vào chéo chân thiền định kiết già ăn ngồi thiền định lo cho mình tu, còn tất cả xảy ra cái xung quanh á là mình á đã hưởng nhiều rồi cho cái thân mình rồi, cái vui nó mình đã biết hết rồi, bây giờ cái vui để mà xả bỏ cắt bỏ diễn ly mình chưa có hưởng, để mình hưởng thử cái vui đó mới gọi là vui vĩnh hằng đó à, cái vui mình để xả bỏ cắt cái kiết sử xung quanh mới là vui vĩnh hằng. Tập đi à, tập tham thiền à, tập à, là diễn ly đi à, tập nó nhập thất đi, 3 ngày, 7 ngày, 10 ngày, ta nhập 3 năm thôi, nhập 3 ngày cũng được, không phải 1 ngày cũng được. À, nhập thử cho mình diễn ly thử chịu nổi không, chịu nổi không ra. À, cái gì mà nếu mà diễn ly mình chịu nổi rồi thôi tuyệt vời. Ta thử đi biết, không thử không biết đâu. Nên á, nhà Phật có 3 pháp: pháp học, pháp hành và pháp chứng đắc. Cái đó chính là pháp hành đó. Pháp hành cao đó là pháp hành diễn ly đó mới đi đến được cái pháp chứng đắc. Còn pháp học mình ngồi nghe giảng, nghe giảng không gì cũng mở mang tâm trí được chút. Nó biết được đường đi chút, nhưng chính cái chỗ hành thực hành đó, chính cái chỗ mà mình đem cái thân mình để đối diện với cái đó đó, thì cái đó mới là cái lớn, pháp đó mới đem lại cái pháp chứng đắc A Di Đà Phật. Nhân ngày lễ Phật đản cũng chúc toàn thể quý vị Phật tử luôn luôn lúc nào cũng thân an tâm lạc, sống an lành trong ánh từ quang của mười phương chư Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức.